Thần đạo Đan Tôn, chương 4209, Đường Nghiêm nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Băng cũng nổi giận, mặc dù hắn là hạt nhân, nhưng cũng không phải là tù phạm đúng nghĩa. Hơn nữa, có thể làm hạt nhân đều là nhân vật trọng yếu trong thế lực, vô cùng có thể là công chúa, hoàng tử. Hiện tại có người muốn tát vào mặt hắn, hắn còn phải đứng thẳng cho người tát. Có đạo lý như vậy sao Hàn Băng? Liễu Huân Vũ lớn tiếng kêu lên. Nội tâm Hàn Băng chấn động, Liễu Huân Vũ có ảnh hưởng cực lớn lên hắn. Bởi vậy hắn muốn tránh né nhưng đầu lại không động, ba, một bàn tay tát vào mặt của hắn. Tê, thật bá đạo, Triệu Tiếu nhìn vào trong mắt, hắn cắn răng không nói gì, cũng may mắn chính mình không có mở miệng, nếu không đoán chừng cũng khó tránh đãi ngộ như vậy. Nhưng hắn cao hứng quá sớm, Đường Nghiêm đi tới một bước, hắn đã không nhìn Hàn Băng. A, ngươi muốn làm gì? Nội tâm Triệu Tiếu hoảng hốt, ngươi làm gì tới gần ta, tại sao phải gần như vậy, móa. Hắn còn chưa nghĩ xong, chỉ thấy Đường Nghiêm lại giơ tay lên. Làm gì, ta lại không có đắc tội ngươi, ngươi làm gì tát ta. Xoát, thời điểm bàn tay Đường Nghiêm đánh xuống, Triệu Tiếu vội vàng tránh xa thật nhanh, cho dù Liễu Huân Vũ có giống lên thì hắn cũng không thể cho người ta tát vào mặt. Hắn cũng không phải người có ý chí bạc nhược như Hàn Băng. Bị Liễu Huân Vũ ăn gắt gao. Vậy mà Đường Nghiêm thật sự quyết tâm. Hắn tát một cái, lập tức lại phát động thế công liên tiếp. Không chút kiêng kỵ nào phóng thích ra khí tức tiên đạo. Bành bành bành, trên tường rào có nhiều lỗ thủng hơn. Người khinh người quá đáng. Triệu Tiếu gầm thét. Hắn toàn lực ứng phó, muốn kịch chiến với Đường Nghiêm. Đường Nghiêm không giận không sợ hãi. Chiêu chiêu ép sát, chỉ qua vài chiêu Triệu Tiếu lâm vào hạ phong hoàn toàn. Thực lực của hai người chênh lệch quá xa, Triệu Tiếu mất đi sức chống cự rất nhanh, Đường Nghiêm cũng đánh đủ. Càng làm cho Triệu Tiếu buồn bực là, hắn căn bản không biết tại sao Đường Nghiêm muốn đánh chính mình. Hắn cũng không có đắc tội với Đường Nghiêm, hơn nữa Hàn Băng chỉ bị một tát, hắn thì ăn no đòn. A, người mắng ngươi chỉ bị một tát, người không có mắng lại ăn no đòn, đây là đạo lý gì? Liễu Huân Vũ tự nhiên nhìn không được, nàng vội vàng khuyên nhủ. Tiểu Hầu gia, không biết Triệu Tiếu đắc tội ngươi điểm nào. Đường Nghiêm dừng đánh, a một tiếng, nói, thì ra người này gọi là Triệu Tiếu, còn mẹ ngươi, Triệu Tiếu thật sự muốn khóc, ngươi cũng không biết tên của ta, còn đánh ta ác như thế, ta thật oan mà. Bành, Đường Nghiêm nâng quyền lên và bắt đầu đánh, Triệu Tiếu kêu thảm thiết, hắn trừ không có hạ từ thủ ra, đánh thật sự không nhẹ. Thẳng đến khi hắn đánh mệt mỏi, lúc này mới vỗ vỗ tay ngừng lại, sau đó lo lắng nói. Biết vì cái gì ngươi chỉ bị một bạt tay mà hắn lại bị ta đánh không? Hắn hỏi Hàn Băng, đại khái là đầu óc ngươi có vấn đề đi. Hắn chỉ lẩm bẩm trong lòng nhưng chắc chắn sẽ không nói ra, thậm chí sẽ không mở miệng. Đường Nghiêm cũng không muốn hắn trả lời, lập tức đưa ra đáp án. Bởi vì ngươi đắc tội ta, ta tát ngươi một tát, hơi trừng phạt ngươi là được. Nhưng hắn đắc tội bằng hữu của ta, ha ha, vậy ta cũng không khách khí. Bằng hữu gì? Trong lòng Liễu Huân Vũ sinh ra suy đoán không thể tưởng tượng nổi, nhưng sao lại có thể như thế chứ? Lăng Hàn chỉ mới ra ngoài một ngày, làm sao có thể kéo quan hệ với Tiểu Hầu gia Đường Nghiêm? Hai người căn bản không phải người chung thế giới. Lăng Hàn, vài ngày không gặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nghiêm chào hỏi Lăng Hàn, khốn kiếp. Là như thế, Liễu Huân Vũ, Hàn Băng, Triệu Tiếu lập tức sững sờ, việc này không dễ làm, Đường Nghiêm lại là bằng hữu của Lăng Hàn, dạng người này tông nhân phủ không xen vào, bọn họ làm sao đối kháng. Về sau còn có thể ức hiếp Lăng Hàn sao? Liễu Huân Vũ càng hối hận, sớm biết như vậy cho dù Lăng Hàn thắng, nàng cũng sẽ tước đoạt cơ hội Lăng Hàn ra ngoài, làm sao bây giờ? Người ta nhắc lên quan hệ với Tiểu Hầu gia Đường Nghiêm. Còn ai dám động tới sợi lông của hắn? Nhưng bây giờ không phải bọn họ về sau thu thập Lăng Hàn như thế nào, mà là Đường Nghiêm muốn xả giận vì Lăng Hàn, bọn họ làm sao đối phó với lửa giận của Tiểu Hầu gia bây giờ? Đường Nghiêm lại nhìn Liễu Huân Vũ một chút, nói, ngươi nên cảm thấy may mắn ta không đánh nữ nhân, đều cút cho ta. Sắc mặt ba người Liễu Huân Vũ tái nhợt và không dám thả cái rắm, lúc này xoay người rời đi. Thứ nhất, thân phận bọn họ là hạt nhân, kém xa Tiểu Hầu gia như mặt trời ban trưa. Thứ hai, Đường Nghiêm chí ít có tu vi địa đỉnh, ba người bọn họ có liên thủ cũng không làm gì được Đường Nghiêm. Còn làm thế nào? Lăng Hàn mỉm cười. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Xem ta là người ngoài sao? Đường Nghiêm làm bộ không vui nói một câu. Ha ha, đến đây, mời vào trong, ta pha cho ngươi ngân phượng trà đặc sản của Thiên Hải Tinh. Lăng Hàn dẫn đối phương vào phòng, mặc dù tường ngoài đã bị phá thành mảnh nhỏ, nhưng phòng trong vẫn còn hoàn hảo. Hắn ngâm hai chén trà, Đường Nghiêm cầm chén lên ngửi một cái, không khỏi nói. Hương trà xông vào mũi, không cần phải nói, trà này hương vị khẳng định rất tốt. Thưởng thức một ngụm, hắn lộ ra dáng vẻ dư vị, thật lâu không nói. Hắn uống một chén xong, Lăng Hàn lại nâng bình trà lên rót đầy cho hắn. À, tôi tớ của ngươi đâu rồi? Đường Nghiêm kinh ngạc hỏi. Chạy rồi, Lăng Hàn cười nói, làm sao có thể chạy? Đường Nghiêm cảm thấy kỳ quái. Lăng Hàn cũng nói chuyện bị cắt xén tài nguyên tu luyện một lần, sắc mặt Đường Nghiêm dần dần âm trầm. Thật sự không nghĩ tới thì ra nữ nhân kia mới là đầu đảng tội ác. Đường Nghiêm hừ một tiếng, hắn là người chủ nghĩa nam tử, cho rằng nữ nhân chính là phụ thuộc nam nhân, cho nên vừa rồi theo bản năng cho rằng Triệu Tiếu cùng Hàn Băng mới là chủ mưu. Người nhẫn nại vài ngày, ta đã thông quan hệ gần hết, ít ngày nữa ngươi có thể chuyển ra khỏi giáp nguyên phủ. Hắn còn nói thêm, về phần Liễu Huân Vũ, hừ hừ, ta sẽ làm nàng tự ăn ác quả. Lăng Hàn gật đầu, cũng không có nói cảm ơn, đây là ân tình lớn, hắn sẽ ghi tạc trong lòng. Đến, chúng ta ra ngoài một chút. Đường Nghiêm cười nói, tốt. Lăng Hàn gật đầu, hai người sóng vai rời đi, ra khỏi giáp nguyên phủ, hộ vệ cửa ra vào nhìn thấy rõ ràng nhưng lại cố ý giả mù. Theo lý bọn họ sẽ ngăn cản không cho Lăng Hàn ra ngoài, nhưng Đường Nghiêm đứng ngay bên cạnh, bọn họ dám sao? Cách đó không xa, đột nhiên Bàng Phi Nhiên hưng phấn lên. Thang Hoành tiền bối, chính là tiểu tử kia. Hắn chỉ vào Lăng Hàn nói ra một câu, lúc này hắn đứng cùng lão giả mũi ưng bên cạnh cửa sổ. Thang Hoành gật đầu, vào lúc muốn ra tay, nhưng thời điểm nhìn thấy Đường Nghiêm lại giật mình, hắn đang định hành động cũng im lặng. Bàng Phi Nhiên không nhận ra Đường Nghiêm, bởi vì căn cơ Bàng gia cũng không ở đây, hắn cũng có chuyện mới đi vào đế đô, cũng không phải chuyên môn nhắm vào Lăng Hàn. Hắn thấy Thang Hoành không có xuất thủ, lúc này hắn rất gấp, thúc giục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Hoành tiền bối, chẳng qua là một chút cơ nho nhỏ, ngài tùy tiện khẽ vươn tay cầm lấy. Bắt con mẹ ngươi, Thang Hoành trừng mắt nhìn sang Bàng Phi Nhiên, nếu không phải đối phương đã là một tên phí nhân, hắn khẳng định sẽ tát một cái. Ngươi muốn hại lão phu, hại Thang gia ta có phải hay không? Hắn âm trầm nói một câu, cách chương.